Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 821 đệ nhất danh. Yến Vương, quân tử tự nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng là ngươi là thục nữ, đối nam tử trông mặt mà bắt hình dong, thực bình thường a. Đệ nhất thấy chính là nhân ra mặt sao, Yến Kỳ. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này bị thế nhân quan lấy nho nhã chi vương thúc thúc. Kỳ thật là cái lưu manh, bất quá. Cái này quân tử ly có thể tránh đi lần này thư sát sao? Đông Vương nhìn đối diện đang ngồi Tử Vị Ương liếc mắt một cái. Cười lạnh, nữ nhân này tới vãn. Không có giết mấy cái á long. Dưới trướng áo tím cung cũng liền áo tím hầu tới. Vừa mới trắc nghiệm ra 3.000 long lân. Xem như thành tích thập phần không tồi. Nhưng là, cũng chỉ là như thế, như thế. Đại ly còn có thể tìm ai hỗ trợ. Vạn bảo trai bản thân là tổ chức phương. Tuyệt bức sẽ không hư chính mình quy củ. Điểm này thực khẳng định. Cho nên, Nguyên Kỳ vẫn luôn ngồi ở ghế trên thưởng thức một viên hạt châu. Xem đối diện đại ly đối với Đông Côn thành tích cũng không có gì đặc thù phản ứng. Đó là một nghiêng đầu. Như suy tư gì. Bỗng nhiên đứng dậy, quân công tử lần này đồ long đại hội phía trên biểu hiện phi phàm. Không để ý tới ứng đặt ở cuối cùng lên sân khấu. Trước mắt, vẫn là ta Nguyên Kỳ trước tới bêu xấu đi, vì sao là Nguyên Kỳ đi lên. Rất nhiều xác định đại ly phải thua không thể nghi ngờ người. Hiện tại đều thập phần buồn bực tím quân hầu nhìn kia Nguyên Kỳ một hồi. Nhíu mày, nếu là hắn. Hắn sẽ lựa chọn nhìn xem đại ly bị Đông Côn bức tử. Sau đó chính mình lại lên sân khấu, đây là các ngươi hai cái khác nhau. Ngươi là đánh giá cao chính mình, coi khinh người khác, hắn là trước xem nhẹ chính mình, đánh giá cao người khác, đi ổn thỏa nhất lộ, chẳng sợ cuối cùng suy tàn, cũng có thể mặt mũi đẹp. Tử Vị Ương nói làm tím quân hầu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Lại nhìn về phía Nguyên Kỳ cùng quân tử ly, đáng giá như thế, người đoán hắn có bao nhiêu long lân, tương tây cung cười hỏi đại ly, thực mau là có thể nhìn đến, hà tất đoán, là đoán không được đi, ta đoán chúng, long chảo liền không cần cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm, ngươi cảm thấy chính mình mặt rất lớn sao, so ngươi tiểu một chút, tương tây cung như thế nào cảm thấy chính mình một cùng người này. Nói một lần lời nói, liền rất muốn động thủ đánh nàng, đương Nguyên Kỳ đem long lân thả ra thời điểm. Cái kia đại ngọc nồi, đầy, quá nhiều, không cần phải số, mọi người liền cảm giác này đó long lân so Đông Côn trong tay những cái đó long lân gấp hai con. Muốn nhiều, Đông Côn mày nhăn lại, tiếp theo thở dài, Nguyên Kỳ, hắn vẫn là không bằng, không phải tự thân thực lực không đủ. Mà là hắn thủ đoạn, mới một giờ mà thôi. Đối phương liền thu nạp nhiều như vậy long lân. Có thể nghĩ thủ hạ của hắn hiệu suất nhiều mau. Có lẽ đối phương đã sớm bố trí hảo, 99.000 long lân. Đương người vừa báo ra cái này thành tích. To như vậy nơi sân. Đều an tĩnh, tự nhiên không có khả năng là một người được đến. Nhưng là này vừa lúc phản ánh Nguyên Kỳ sau lưng lực lượng có bao nhiêu cường, an tĩnh chung. Rất nhiều người đều nhìn về phía quân tử ly, lần này ngươi muốn chết như thế nào? Nếu là không chiếm được đệ nhất vinh quang, kia một cái quy củ đối với ở đây vương cấp liền vô dụng. Có rất nhiều người phải đối nàng ra tay, cho nên, hiện tại làm sao bây giờ? Đại ly bàn tay nhẹ lý hạ tự thân thượng cũng không sạch sẽ. Thậm chí có một ít rách nát áo đen tay áo, mặt trên còn có vết máu. Đây là phía trước chiến đấu di tích, sắc mặt tự nhiên. Đại ly đi lên đài, ân. Nàng liền như vậy lên rồi. Tương Tây cung cùng Tử Vị Ương đều là sửng sốt. Tiếp theo nhíu mày, nguyên tưởng rằng. Người này sẽ tìm các nàng hỗ trợ, kết quả. Không có, nàng rốt cuộc có cái gì át chủ bài. Đại ly bàn tay nhẹ gác lại ở ngọc nồi phía trên. Nhìn quanh ở đây mọi người. Bỗng nhiên mới phát hiện nơi này tụ tập người đã có vài vạn, thật đúng là thanh thế to lớn, bất. Quá, đại ly ngón tay đánh hạ ngọc thúy biên. Mặt khác một bàn tay đặt ở bên trên. Đảo qua, long lân. Ra tới, bồng. Phanh phanh phanh. chén trà rách nát thanh âm. Đông Vương cùng Nguyên Vương biểu tình có thể hắc đến tích ra mực nước tới. Mà nhất nên kinh ngạc Nguyên Kỳ, lại là vẻ mặt sâu thẳm khó lường, những người khác tự nhiên là vô cùng khiếp sợ, chính là Danh Kiếm cũng là nhíu mày, tại sao lại như vậy, thật nhiều, quá nhiều Long Lân. Đại Ly thậm chí không cùng nàng muốn Long Lân, nguyên tưởng rằng Đại Ly là muốn bất chấp tất cả. Đến lúc đó các nàng hai cái ngạnh sinh sinh đánh ra đi. Kết quả, Long Lân rất nhiều. Cùng Nguyên Kỳ không sai biệt lắm nhiều, kia trọng tài biểu tình cổ quái. Nhìn Đại Ly giống nhau. Đếm hạ, trong chốc lát, đó là nói. 99.091 phiến Long Lân, một mảnh. Liền nhiều một mảnh, hộc máu. Nguyên Vương rất muốn phun Đại Ly mặt huyết. Nguyên Kỳ cũng là mày một trọn. Cái này Đại Ly, thật đúng là chính là mũi nhọn vô cùng a, như thế. Là muốn nhục nhã hắn không thành. Hiện tại, còn có thể thêm Long Lân sao? Hai mảnh có hay không? Có, nhưng là, Nguyên gia ném không dậy nổi người này. Không nói vương cấp là tuyệt đối sẽ không tham gia như vậy trắc nghiệm. Chính là có thể tham gia, cũng không thể uổng phí lại thêm một chút đi lên. Đây là cá nhân tỉ thí. Người như vậy trắng trợn táo bạo, chính là không biết xấu hổ, cho nên Nguyên Vương cùng Nguyên gia người chỉ có thể yên lặng hộc máu. Sau đó yên lặng nuốt vào, nha. Liền nhiều một mảnh, thật may mắn. Đại Ly còn vẻ mặt may mắn nói, Nguyên người nhà càng hộc máu, ngạch. Như thế, không ai so Quân công tử càng nhiều đi, tự nhiên là không ai, không ai, trên thực tế. Hiện tại tất cả mọi người còn đắm chìm ở Đại Ly 99.091 phiến Long Lân mặt trên, Nima. Thằng nhãi này liền vài người. Kia mấy cái cấp dưới vẫn là không thế nào dùng được. Nơi nào tới nhiều như vậy Long Lân? Không tra được bọn họ có thu thập Long Lân a? Chẳng lẽ người này trong lén lút kỳ thật còn có mặt khác một môn bố trí nhân mã sen lẫn trong đồ? Long ở trong bộ lạc. Này liền càng đáng sợ. Cái dạng gì nhân mã có thể bất động thanh sắc đến hỗn quá bọn họ nhãn tuyến. Bất chi bất giác liền làm gần 10 vạn Long Lân. Đây chính là Nguyên gia lấy chủ nhà thân phận lén lung lạc lại đây. Vẫn là sớm có chuẩn bị. Đối phương là ngoại lai người. Nếu là phải có như vậy năng lực. Ở nhân mã quy mô từ thiếu nếu là Nguyên gia 5 lần trở lên. Này quá đáng sợ. Rất nhiều người không dám tưởng, nơi xa tửu lầu lầu 2. Người rất nhiều, nhưng là ở chỗ ngoặt, cũng liền một bàn người có thể gần xem, kia một bàn người. Kỳ thật liền một người ngồi, dựa lan can, khóe miệng lược cười, nếu Đại Ly ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra đối phương thân phận. Đáng tiếc, nàng không thấy được đối phương, Quân tử Ly. Cha không ra người này lai lịch sao? Là... Người này giống như chính là như thế đột nhiên toát ra tới, có điểm ý tứ, hiện tại. Đài thượng, Đại Ly đã là ván đã đóng thuyền đệ nhất đồ Long Dũng tướng. Cái kia thẻ bài dừng ở nàng trong tay. Vương cấp tất nhiên là không thể đối phó nàng, kia một khác. Nhiều ít vương cấp sắc mặt hắc như mực, có thể đắc tội nhiều như vậy vương cấp. Còn làm đối phương khó có thể xuống tay. Liền như vậy một cái, nhìn nhân ra hỗn, không phải thực lực vấn đề. Là chỉ số thông minh a. Tông sư cũng có thể áp chế vương cấp. Say đều, mọi người cảm khái không thôi. Đại Ly đã cầm thẻ bài xuống đài. Chỉ là Danh Kiếm biểu tình trước sau như một lạnh nhạt, có lẽ là biết đối phương không phải chính. Mình nam thần, đều là đồng tính. Cho nên Đại Ly đối nàng nhiều ít tùy ý một chút. Đó là đẩy hạ cánh tay của nàng. Dương dương trong tay thẻ bài. Xem, ta bắt được tay ân. Người có thể treo ở trên cổ, Danh Kiếm không tỏ ý kiến đến nói. Sau đó xoay người đi vào hội trường. Long Lân trong người, có thể đổi thành bảo vật vẫn là tốt. Giờ phút này những người khác cũng đều là tứ tán mở ra. Ngược lại đi đổi bảo vật. Bất quá rất nhiều mẫn cảm người đều cảm thấy quỷ dị không khí còn không có tan đi. Tỉ như những cái đó thế lực người mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly bóng dáng. Giống như muốn đem nàng chọc ra một cái lỗ thủng giường như trên chỗ ngồi. Nguyên Vương nhìn về phía Nguyên Kỳ. Đối phương lại là một bộ không chút để ý bộ dáng, bất quá cũng là như thế. Nguyên Vương mới cười, an bài hảo. Ân, vạn vô nhất thất. Nếu thất bại, đó chính là mệnh. Tương lai còn dài, Nguyên Kỳ cười đi vào hội trường. Lần này Đồ Long đại hội, toàn bộ Nguyên gia đều là ở duy hắn phục vụ. Hiện tại, hắn cũng nên dùng này đó Long Lân đổi chính mình yêu cầu bảo vật. Bỗng nhiên phát hiện trong quyển sách này hồ ly hình nam tử không ít. Vạn bảo trai, vẫn là thập phần cường đại uy. Danh danh, người vừa mới có phải hay không thực lo lắng ta a? Danh danh, danh kiếm bước chân một đốn, biểu tình có chút siêu thoát. Chính là cái loại này, không thể hiểu được. Nhìn đại ly, ngươi không có với ta này lấy Long Lân. Hiển nhiên là có nắm chắc. Ta cần gì lo lắng, nàng tiếp tục đi, nếu ta không nắm chắc đâu. Vậy đánh, dù sao, cũng là muốn đánh, hảo, có khí phách, đến lúc đó ngươi đánh, yểm hộ ta, ta chạy, danh kiếm vẫn là xem nhẹ người này không biết xấu hổ, bảo vật. Đại ly tự nhiên thập phần thiếu thốn, mà nàng trong tay Long Lân rất nhiều, tự nhiên muốn đổi bảo vật, máu tươi loại bảo vật, đổi, khoáng vật chất bảo vật. Đổi, linh đan rượu dược bảo vật. Đổi, ở trước mắt bao người. Người này chính là lấy vô cùng hung tàn. Giống như 11 đến 11 mua sắm cuồng càn quét thiên miêu khí chàng trực tiếp xoát xoát xoát. 100, 1000, 3000, 5000, yêu cầu đổi Long Lân mức càng lúc càng lớn. Những người đó chín thành nhân đều không biết làm gì bảo vật. Bị thằng nhãi này đương cải trắng giống nhau mua sắm, này hành động, danh kiếm đều nhìn không? Được, ngươi không suy xét hạ ở mua. Long Lân, tỉnh điểm, không có việc gì. Ta có rất nhiều Long Lân. Kia ngữ khí cùng sơn tây mỏ than lão bản câu kia. Không có việc gì, ta không thiếu tiền, không sai biệt lắm, danh kiếm mày một khóa. Vẫn là cấp đại ly truyền âm một câu. Long Lân khó được. Vạn bảo trai nhu cầu cấp bách Long Lân, thuyết minh Long Lân có đặc thù sử dụng, lưu một ít đại ly một đốn, quay đầu nhìn danh kiếm liếc mắt một cái, tiện đà cười, ta biết, không có việc gì, ta còn ở lâu rất nhiều, nàng như thế nào sẽ không rõ cái này đâu. Sáng sớm liền đề phòng chữ ân, danh kiếm bỗng nhiên liền minh bạch, thằng nhãi này có được Long Lân kỳ thật không ngừng 10 vạn Long Lân. Có lẽ là xa xa không ngừng. Nàng đây là đánh cướp một cái long quật sao? Trong tay có tiền thổ người giàu có đại ly cuồng quét giá trị 7 vạn Long Lân bảo vật sao? Thấy được làm nàng giật mình đồ vật. Linh mạch một loạt ngăn tủ qua đi. Tất cả đều là bị phong tốt linh mạch từ nhỏ hình. Đến cỡ trung, đầy đủ mọi thứ, làm một cái đế quốc. Một cái quần vực đều vô cùng coi trọng linh mạch. Ở chỗ này thế nhưng cũng có đến bán. Quá vui mừng, đại ly trong tay đã có 10 điều loại nhỏ linh mạch. Vẫn luôn đều lưu trữ không hấp thu. Chủ yếu là không có thời gian. Nhưng là hiện tại huyết tộc năng lực tăng lên quá nhanh. Muốn lại tăng lên liền không dễ dàng như vậy. Lôi pháp bên kia tự nhiên không thể rơi xuống quá nhiều. Nhưng thật ra có thể chuyên tấn công lôi pháp. Cứ như vậy thực lực tiến bộ cũng càng mau càng dễ dàng một ít, cho nên nàng vừa mới kia 7 vạn long. Lần mua sắm đa số là một ít có thể gia tăng nguyên lực tu luyện bảo vật, bất quá linh mạch không thể nghi ngờ là tăng lên nguyên lực nhất thô bạo hữu lực bảo vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.